Chương 683, mệnh cứng rắn nữ nhân 6. Lập tức cô nương bên trong, coi như luyện võ, bình thường 20 tuổi đều đã gả cho người. Cung Linh Nhi năm nay đã 23 tuổi, Sở Vân Lê tới sau tinh thần dung mạo cũng không tệ, nhưng thoạt nhìn cu nở dê chừng 20 tuổi, ngày hôm nay khách nhân nhiều, không khỏi có người hiểu lầm, nàng còn trải thượng phụ nhân búi tóc. Tề Kiều mở miệng chính là hồ ly tinh, nay kết luận cũng không biết từ đâu tới. Đừng nói nhảm, Tam công tử một mặt không vui, ngươi sao có thể tùy tiện đối với người bình thường động thủ. Tề Kiều vốn dĩ rất ủy khuất, thấy hắn như thế, hơi ngửa cái cằm, ngạo nghễ nói, ta đường đường phủ Hoa Sơn trang cô nương, nàng bất kính với ta, chẳng lẽ ta còn không thể giáo huấn một hai nhìn ra được. Tề Kiều đối với Tam công tử cũng không khách khí. Nàng nhất ngạnh khí, Tam công tử liền hòa hoãn, tận tình khuyên bảo, nàng là người bình thường, cho dù có hiểu lầm, cũng nên giải thích rõ ràng, mà không phải dùng vũ lực giải quyết. Biểu muội, ta không hy vọng ngươi lại như thế này ngang ngược người. Tề Kiều hừ lạnh một tiếng, mang theo kiếm nhanh chóng chạy đi. Tam công tử đối Sở Vân Lê ôm quyền thi lễ, biểu muội ta bình thường cùng người tập võ lui tới đã quen, yêu thích động thủ. Cũng may không có thương tổn phu nhân, tại đây ta thay nàng cho phu nhân tạ lỗi, xin lỗi. Phát giác được hắn sau mặt nạ phức tạp ánh mắt, Sở Vân Lê làm bộ không biết, không sao. Tam công tử mang theo làm rời đi, rất nhanh, vườn bên trong chỉ còn lại có Sở Vân Lê chính mình. Không bao lâu, Cung Điểm Nhi theo phòng bên trong ra tới, vành mắt đỏ bừng, tỷ tỷ, ngươi như thế nào đắc tội nàng. Sở Vân Lê lắc đầu, ta nắm chặt la cây trời, Liếu Tinh làm ta đừng nắm chặt, ta nói vài câu, nàng liền động thủ với ta. Cung Điểm Nhi một mặt thầy náy, ngươi khẳng định là bị ta giận chó đánh mèo, nàng kia không phải đánh ngươi, nàng là muốn đánh ta. Cái này ngược lại thật sự là không phải, rõ ràng là Sở Vân Lê cố ý khích giận nàng. Bất quá, nơi này đầu sự tình phức tạp, không tốt giải thích. Ngược lại hỏi, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau trở về. Cung Điểm Nhi túi lầu xuống, nếu lấy khăn, ta nếu là trở về, trường lễ làm sao bây giờ chính mình đều không để ý tới, còn qua nở cái gì hài tử thẩm thị tới, một mặt không cam lòng, ngay trước người phía trước nàng liền dám rút kiếm chém ngươi tỉ tỉ. Nếu là ngươi ở lại chỗ này, ta sợ không muốn nửa tháng liền phải trở về nhặt xác cho ngươi. Trường lễ là phương gia huyết mạch, hổ dữ cũng không ăn thịt con, chỉ cần phương lật vẫn là cá nhân, liền không khả năng nhìn hắn bị người khi dễ. Hai ngày nữa chúng ta cùng nhau trở về, vừa vặn ngươi tỉ tỉ xe ngựa liền chính nàng, ngươi cùng với nàng kết nhóm, xe ngựa đều không cần tìm. Cung Điểm Nhi cúi đầu, không nói lời nào. Thẩm thị nghĩ nghĩ, muốn thực sự không bỏ được hài tử, liền mang theo trưởng lễ cùng đi, dù sao hắn còn nhỏ, luyện võ ít nhất phải 5 tuổi, còn có 2-3 năm, đến lúc đó lại nói. Cung Điểm Nhi nước mắt rơi xuống dưới, nương, ta không nỡ không bỏ được hài tử mang đi, lại không bỏ được chỉ có thể là phương lận. Thẩm thị sờ sờ nàng phát, nhưng chúng ta không thể lưu, cảm tình lại muốn chặt, cũng không bằng mạng nhỏ quan trọng. Nếu là ngươi không có, mới thật xưng nàng ý hiện tại hắn đối với ngươi còn có tình. Lúc này lui một bước, hắn đối với ngươi chỉ có thương tiếc, tuyệt sẽ không quên ngươi. Nếu là ngươi lưu lại, thời thời khắc khắc cờ ơn ở hắn bảo hộ, không có nam nhân yêu thích vương hữu, nhất là luyện võ nam nhân. Cung Điểm Nhi trầm mặc thật lâu, nương, làm ta ngẫm lại. Sở Vân Lê lặng lẽ rời đi, trở về khách phòng, đổi lại ngày đầu tiên mua một bộ khác màu tím sậm trang phục, trải lưu loát búi tóc, lại đi mặt bền trên lau son phấn thay đổi dung mạo, từ sau tường lộn ra ngoài. Thăng quan niềm vui đã chúc xong, huyên náo như vậy cường, có thể hai ngày nay liền sẽ lên đường trở về. Nàng kiếm phổ còn không có mua, còn có chút tắm thuốc dược liệu, cũng là phủ Hoa Trấn bên này tương đối đầy đủ, dược liệu phẩm tướng QNZ tốt hơn nhiều. Phủ Hoa Trấn thượng giấu kiếm lâu bên trong, phàm là người luyện võ thư cần thiết đều có thể ở đây tìm được, lầu bên trên ba thậm chí còn có tâm pháp cùng kiếm phổ. Đương nhiên, giá tiền QNZ cao. Sở Vân Lê mua kiếm phổ chủ yếu là cho Hứa Bình An, chọn lấy một bản thích hợp hắn khoái thủ kiếm phổ. Khoái thủ kiếm giảng cứu một cái chữ nhanh, cho nên, thân kiếm nhẹ lại mỏng, vừa vặn thích hợp tiểu hài tử luyện. Tiểu nhị nâng kiếm phổ đi theo nàng xuống lầu, môn khẩu lại có người đi vang o cùng lúc đó, ồn ào tiếng vang lên, Tam công tử đến rồi. Thật đúng là xảo đổi qua quần áo về sau, Sở Vân Lê đi đường hiên ngang, khí chất đại biến. Nàng dám cam đoan. Chính là Cung Linh Nhi cha ruột đứng ở chỗ này QNZ không nhận ra nàng, cho nên, nàng một chút không giả, dạo chơi xuống lầu. Vừa rồi chạy đến Tề Kiều, lúc này đã cùng Tam công tử cùng nhau, vừa nói vừa cười, sớm đã không vương vắn mới tức giận. Đến lầu 1, Sở Vân Lê đang chuẩn bị tính tiền, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh quầy trên một bộ ngân châm, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nói, cái này cùng nhau bao thượng. Đã có thể cứu người còn có thể lấy ra làm ám khí làm, nhất cử lưỡng tiện. Lúc này QNZ nhìn ra được, Hỷ Lai Trấn chính là địa phương nhỏ, chí ít này ngân châm liền đánh không ra, xem ra sau này vẫn là phải tìm cơ hội rời ra ngoài mới tốt. Nàng bên này chính suy tư đâu rồi, liền nghe một cái có chút quen thuộc giọng nữ nói, bộ kia ngân châm, ta muốn Sở Vân Lê, vạn vạn không nghĩ tới nàng cũng sẽ gặp gỡ loại này tiểu đoạn, quay đầu nhìn lên, quả nhiên chính là Tề Kiều. Tiểu nhị một mặt thầy nấy, vị cô nương này đã mua. Vậy mời nàng bỏ những thứ yêu thích. Tề Kiều một mặt đương nhiên, ta nguyện ý cho nàng đền bù. Loại này cao cao tại thượng ngữ khí cùng xử sự, Tề Kiều không có bị đánh chết, thật thác phủ hòa sơn trang phúc. Tiểu nhị một mặt khó xử, nhìn về phía Sở Vân Lê, cô nương, cái này Sở Vân Lê nhướng mày, nhanh lên cho ta bao bên trên. Tề Kiều tiến lên một bước, ngươi là kẻ điếc sao ngân châm kia ta muốn. Sở Vân Lê trên dưới đánh giá nàng, nghi hoặc. Ngươi mặt cũng không lớn nha, dựa vào cái gì ta đến làm cho ngươi đây? Ngươi Tề Kiều giận dữ, bá một tiếng rút kiếm liền gai. Sở Vân Lê khỏe miệng hơi câu, nghiêng người tránh đi, bóp thượng cổ tay nàng bóp, răng rác một tiếng, Tề Kiều kêu thảm, cổ tay mất tự nhiên rủ xuống, mà kiếm trong tay của nàng đã dễ chu. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm đã chỉ vào Tề Kiều ngực. Sở Vân Lê mặt mày cong cong, tiểu cô nương, tuổi không lớn lắm, tính tính cũng thật là nóng nảy. Dạy ngươi cái ngoan, này kiếm cũng không thể tùy tiện bạn, nếu là gặp gỡ đánh không lại, làm sao bây giờ đâu? Nữ nhân trước mặt mặc dù cười nhẹ nhàng, nhưng cầm kiếm tay lại ổn, ánh mắt bên trong băng lánh một mảnh, Tề Kiều không chút nghi ngờ, này nữ nhân thực có can đảm giết nàng. Nàng đỡ bị thương cổ tay không dám động, hô, biểu ca, ngươi liền nhìn nàng giết ta Tam công tử sắc mặt khó coi, tại phủ hoa trấn nơi này, cơ hồ không có người sẽ cùng Tề Kiều giật đồ. Hắn chắp tay, cô nương bất giận, biểu mội ta nàng dưỡng đến nung chiều, cũng không phải là cố ý muốn đoạt người sở yêu. Ngân châm kia đã cô nương yêu thích, làm cùng cô nương chính là. Sở Vân Lê khí cười, ngân châm kia rõ ràng chính là ta, tại sao là các ngươi làm đâu cô nương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hành tẩu giang hồ, ai còn không có cái lúc nhờ vả người Tam công tử ngự khí bên trong đã mang tới uy hiếp. Sở Vân Lê, ta sợ ngươi nha Tề Kiều hơi một tí rút kiếm. Nếu là gặp gỡ không biết võ, chẳng phải là chỉ có thể ăn thiệt thòi ta? Nếu là không buông tha, ngươi muốn như nào? Tam công tử chậm rãi rút kiếm, ngựa khí lạnh lẽo, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lời còn chưa dứt, kiếm chiêu đã xuất. Sở Vân Lê cảm thấy khẽ buông lỏng, nàng cũng muốn nhìn xem luyện 3 năm Hứa Lương Tân võ nghệ đến loại nào hoàn cảnh. Nhấc kiếm liền cản, mấy chiêu về sau, nàng trong lòng càng thêm buông lỏng, mặc dù luyện được không tệ, kiếm pháp tinh diệu, nhưng so với nàng vẫn là kém xa. Cái này vậy là đủ rồi. Sở Vân Lê không cùng hắn chiến đấu ý tứ, nàng bản thân kiếm pháp lăng lệ phi thường, hơn phân nửa đều là sát chiêu. Cùng hắn như vậy dây dưa, còn phải dùng lúc trước 20 văn mua được cái kia, cũng là không dễ dàng. Tìm cái sơ hở, nàng một chân đá lên bộ ngực hắn, chính mình phi thân lui ra phía sau. Còn chưa đứng vững, phát giác được bên trái Tề Kiều ném ra một cái thuốc bột, trưởng phong quét qua, đều quét trở về, tiếp theo một cái chớp mắt, Tề Kiều tiếng kêu thảm thiết vang vọng dấu kiếm lâu. Sở Vân Lê quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Tề Kiều một mặt bệnh sởi, còn có càng ngày càng nhiều xu thế, rất nhanh lớn lên chảy mủ. Nàng nhăn nhăn lông mày, không nghĩ tới Tề Kiều tàn nhẫn như vậy, đối vây xem đám người chắp tay nói, chư vị tận mắt nhìn thấy, là vị cô nương này tự làm tự chịu, độc ác như vậy đồ vật, ta nhưng không có. Nếu là phủ Hoa Sơn trang truy cứu tới, còn thỉnh các vị giúp ta làm chứng nhận. Dứt lời, QNZ mặc kệ đám người có đáp ứng hay không. Vung xuống ngân phiếu, cầm lấy đã sớm gói kỹ kiếm phổ cùng ngân châm, phi tốc rời đi. Rời đi dấu kiếm lâu, Sở Vân Lê lập tức đi y quán bốc thuốc. Bốc thuốc trong lúc, phủ Hoa Sơn trang biểu cô nương bị không do nữ tử đả thương tin tức ngay tại trấn thượng phi tốc truyền ra, đám người nghị luận ầm ĩ bên trong. Sở Vân Lê leo tường trở về phương ra, muốn nước nóng rửa mặt, đổi lại bình thường quần áo. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê lại ra ngoài đi dạo lúc, đi tới chỗ nào đều có thể nghe được mọi người tại nghị luận việc này. Nàng lại mua vài thứ, đều là cho Hứa gia phu thê cùng Hứa Bình An, nguyên liệu quần áo đồ trang sức đều có, trọn vẹn lấp nửa xe ngựa. Trấn thượng xảy ra chuyện, tới Phương gia làm khách người nhao nhao cáo tử. Hôm đó Tề Kiều nói là vì Liêu Tinh làm cung điểm nhi tự thỉnh hạ đường, thế nhưng là về sau Liêu Tinh chưa như vậy chuyện xin lỗi, Phương gia trưởng bối đệ đều không có đệ. Cung phụ cùng thẩm thị trong lòng đều rõ ràng, Phương gia trưởng bối là đứng tại Liêu Tinh bên kia, cung điểm nhi nếu là lưu lại, chỉ có thể chịu ủy khuất, có thể ngày nào liền ném đi mạng nhỏ. Dưới tình hình như vậy, cung điểm nhi cu nở dê không đốc, tìm Phương lật khóc một trận, sau đó mang theo hải tử cùng cung gia cùng rời đi phủ hoa trấn. Mà lúc này, trấn thượng khắp nơi đều là phủ hoa sơn trang người, ngay tại tìm hôm đó đã thương tể tiểu cô nương, cơ hồ đào sâu ba thước, vẫn không thể nào tìm được người. Thậm chí còn đi kêu bán màu tím trang phục tú lâu dò hỏi người mua, đáng tiếc màu tím trang phục bán chính là thợ may, đồng dạng quần áo trước trước sau sau bán chừng hơn ngàn bộ, đi nơi nào tìm người rời đi phủ hoa trấn lúc. Bên ngoài còn có phủ hoa sơn trang người trông coi, mỗi nhà xe ngựa đều phải từng cái tra xét. Cung gia phu thê tại trước nhất, cung điểm nhi xe ngựa theo sát lấy, bọn họ vừa nhìn chính là người bình thường, lại cùng Phương Lật có quan hệ, rất nhanh thuận lợi cho qua. Đến Sở Vân Lê lúc, nàng một thân phụ nhân trang điểm, mềm mềm tựa ở xe trên vách, vừa nhìn liền mảnh mai vô cùng. Bên ngoài cái kia sơn trang đệ tử phục hơn 20 tuổi người trẻ tuổi chỉ nhìn lướt qua, liền để xuống rèm. Xe ngựa khẽ động, lại nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm, chờ một chút chính là Tam công tử. Sở Vân Lê hai mắt nhắm mở ra, không nghĩ tới hắn lại tìm tới. Xa ngựa dừng lại, rèm lần nữa bị xốc lên, Tam công tử mặt nạ màu bạc xuất hiện ở bên ngoài. Hắn tỉ mỉ đưa xe ngựa trông được qua, đợi nhìn thấy xó xỉnh bên trong mấy dạng cho hải tử thưởng thức đồ chơi nhỏ lúc, hắn ánh mắt càng thêm phức tạp. Đối đầu Sở Vân Lê con mắt, hắn rất nhanh rời ánh mắt, hóa ra là ngươi. Cái này hồi hương đi sao cung ra xe ngựa ngay tại đằng trước, muốn nói hắn không biết xe ngựa bên trong chính là nàng, Sở Vân Lê vậy mới không tin. Bắt người là thật, nhưng ngẫu nhiên gặp cũng hẳn là thật. Sở Vân Lê tựa ở xe trên vách, một mặt mảnh mai, sợ không thôi, đu nở dê vở ơ y a sớm biết tới một chuyến nguy hiểm như vậy, ta liền không tới.